Yêu một người nợ một đời. Chương 1404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1404. Tuy nhiên, Phong Lăng không đề cập tới. Không có nghĩa Lệ Nam Hành không nhận ra được sự khác thường của cô. Từ sau khi anh khỏi bệnh đến bây giờ cũng đã hơn một tuần. Phong Lăng cũng không hề yêu cầu đổi chỗ ở mà dứt khoát chuyển thêm một cái giường xếp đến đặt cạnh chiếc giường 1m5 kia. Không chỉ như vậy, cậu ấy còn bảo Đại Bân tới ngủ chung với anh ở bên lều này. Còn cậu ấy thì ở chung lều bên cạnh với những người còn lại, ngủ chê y chiếc giường của Đại Bân. Lý do cô đưa ra là gần đây tình trạng tinh thần của cô không tốt. Không thể gánh trách nhiệm chăm sóc lão đại. Nếu bệnh của lão đại vẫn chưa khỏi, sắp xếp như vậy thì Đại Bân cũng tiện chăm sóc cho anh hơn. Cô ngủ chung với mọi người ở lều kế bên. Dù sao cũng đều là đàn ông cả. Ngủ ở đâu chẳng giống nhau. Tình trạng đó đã duy trì được gần được 10 ngày rồi. Đêm đến, Lệ Nam Hành gối đầu lên tay. Nằm ở trên y giường nhìn Đại Bân trở về sau khi tuần tra ở bên ngoài. Rũ hết tiết trên y đầu xuống. Sau đó anh ta đi vào phòng tắm để tắm táp qua. Chưa đầy mấy phút sau, Đại Bân đã để trần thân trê y. Đi ra khỏi phòng tắm, anh ta chui vào ổ chăn bằng thảm điện. Nằm lên thảm, miệng lầm bầm vài tiếng thoải mái rồi nói một câu. Lão đại ngủ đi, ngủ ngon. Lệ Nam Hành lạnh nhạt. Ừ, xem như câu trả lời. Sau đó chưa đầy 5 phút, anh đã nghe thấy tiếng ngáy khò khò không ngừng truyền đến từ bên giường Đại Bân. Nương theo tiếng ngáy động trời, có tiết tấu của Đại Bân, Lệ Nam Hành nhắm mắt lại, nhưng anh hoàn toàn không ngủ được, cứ hễ nhắm mắt là trong đầu anh lại hiện lên vẻ mặt cứng nhắc, không gợn sóng của Phong Lăng trong 2 ngày huấn luyện dưới tuyết. Đã thế mỗi khi anh đến gần, Phong Lăng đều lùi về phía sau một bước theo bản năng, ánh mắt lạnh nhạt đầy xa cách, tiếng ngáy càng lúc càng lớn. Lệ Nam Hành bỗng nhiên vén chăn đứng dậy, tiện tay lấy áo chống rét khoác lên người rồi đi thẳng ra ngoài. Đi tới lều sát bên, nhìn tư thế ngủ siêu vẹo lăn lóc của một đám đàn ông. Tiếng ngáy cao thấp nối tiếp nhau. Lệ Nam Hành bình tĩnh đi đến chiếc giường nằm ở trong cùng. Phong Lăng đang ngủ ở trên y giường, tư thế ngủ ngay ngắn, cũng không phát ra âm thanh gì. Chăn đắp gọn gàng chê y người. Lúc anh đến gần, dù Phong Lăng đang ngủ cũng bị ánh nhìn chằm chằm khiến người luôn nhạy cảm như cô phải mở choàng mắt. Lúc còn chưa nhìn rõ người đang đứng cạnh giường là ai thì chăn mềm chê y người đã bị kéo lên. Phong Lăng ngồi bật dậy, định phòng vệ nhưng lại chợt dừng lại vào lúc Lệ Nam Hành ném chăn sang một bên. Khi nhìn thấy rõ mặt của anh, ánh mắt lạnh lẽo đầy sự đề phòng lập tức bình tĩnh lại. Cô lạnh nhạt hỏi. Lão đại, đứng dậy, về lều bên cạnh ngủ với tôi. Người đàn ông không nói nhiều. Đôi mắt băng giá nhìn thẳng vào cô. Lời nói ra không phải đang thương lượng, mà là mệnh lệnh. Phong Lăng ngồi yên không nhúc nhích chê y giường. Lão đại, tôi ngủ ở đây rất ổn. Hơn nữa thế này cũng thuận tiện cho Đại Bân chăm sóc anh. Chăm sóc cái gì? Cậu thấy tôi yếu đuối mong manh lắm mà, bệnh đã khỏi từ lâu rồi. Tôi còn cần ai phải chăm sóc cho mình nữa? Giọng điệu của anh rất mất kiên nhẫn. Đừng có nói nhảm nữa. Mau về với tôi. Phong Lăng không chịu về. Cô kiên quyết ngồi chê y giường. Tôi hay Đại Bân ngủ ở bên kia chẳng phải đều giống nhau cả sao? Cớ gì lão đại muốn tôi về bên đó? Lệ Nam Hành đưa mắt, liếc nhìn mấy tên đang ngủ ngáy khò khò động trời kia. Ngáy to thế này mà cậu cũng ngủ được. Đại Bân còn ngáy to hơn bọn họ. Tôi luôn ngủ một mình ở trong căn cứ. Cậu ngủ yên tĩnh, không làm phiền đến tôi. Đại Bân thì không được, ồn ào chết đi được. Tuy thường ngày, đúng là Lệ lão đại ngủ đã quen ngủ một mình nhưng nghe nói. Bình thường khi lão đại đi làm nhiệm vụ, Dù ở trong ao bùn, anh cũng chợp mắt được. Các thành viên chiến hữu ở bên cạnh cũng không phải ít. Đêm đến chắc chắn tiếng ngáy cũng không nhỏ. Sao giờ anh lại khó chịu quá vậy? Phong Lăng nhìn sang phía Đại Hồ. Đại Hồ ngủ cũng không ngáy. Anh có thể gọi Đại Hồ qua đó. Cô còn chưa nói hết lời. Người đàn ông kia đã dứt khoát vươn tay. Nắm lấy cổ áo. Lôi cô xuống giường. Lúc Phong Lăng đang định giãy giụa tránh thoát. Lệ Nam Hành lại thẳng thừng ôm cô vào lòng. Khi đè vai cô xuống còn cúi đầu nhìn cô. Đừng nói nhảm nữa. Theo tôi về. Anh buông tay ra. Bây giờ, mỗi lần Phong Lăng bị anh đụng vào là lông tơ cả người lại dựng đứng cả lên. Nhất là trong những tư thế như thế này. Trong nháy mắt, nhiệt độ cơ thể cùng hormone nam tính của người đàn ông này đã tràn vào khoang mũi Phong Lăng. Cô lại càng nhạy cảm. Cơ thể không được tự nhiên. Cách chương.